Chương 77 tối cường thăng cấp hệ thống. Độ khó khăn nhất khảo hạch. Long Phi Tâm bên trong có cổ hỏa, phẫn nộ chi hỏa, hắn lấy là mình tìm tới Long Gia Quân, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết đi, nhưng là Long Gia Quân không chịu xuất binh không nói, còn gặp một trận châm chọc khiêu khích phế vật gọi trong lòng hắn cực kỳ không sảng khoái, trong lòng ám thầm nói, để các loại lão tử trở về nhất định muốn cho ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Thiên Nhai trại Hắc Long Quân, Tiên Phong Doanh. Doanh trưởng Lừa Nhạt ngồi ở hổ đầu ghế ngồi, chống đỡ đầu ệ doanh trưởng, hắn khẳng định chạy đi tìm Long Gia Quân, Trần phó tướng bên kia chịu định bất hội xuất binh, này hắn có thể hay không đào tẩu a? Một tên hắc giáp thị vệ hỏi, đào tẩu là lựa chọn duy nhất của hắn. Một gã khác thị vệ nói ra, nếu như trốn đi, vậy hắn cũng là không tư cách thống lĩnh Long Gia Quân. Vốn là hắn chính là số không điểm Long Huyết, tại Long Gia trong quân rước lấy rất nhiều tranh luận, Phong, Vân, Lôi. Điện bốn vị tướng quân có ba vị không đồng ý để Long Phi trưởng quản Long Gia Quân, nếu như không phải Long Vân tướng quân kiên trì, chỉ sợ hắn đều không có tư cách đến Long Gia Quân thí luyện. Nếu là hắn trốn đi, liền vĩnh viễn bị loại bỏ ra ngoài. Đây chính là độ khó khăn nhất khảo hạch A, trước đây chưa từng có, Long Phi bất quá là chiến linh nhị cấp tu vi, ngay cả chúng ta sư gia tu vi đều mạnh hơn hắn, tại sao là chúng ta Tiên Phong Doanh đối thủ A? Ta đoán hắn 10 phần bát cửu sẽ đào tẩu. Lừa Nhạt não tử lý cũng là một đoàn đầy rối, nghe đến những này càng là buồn bực vô cùng, hắn rất không thích động não sự tình thông thường đều giao cho sư gia. Lừa Nhạt nhìn chằm chằm Lắc Vũ Phiến Hồ Núi, nói, kệ tam gia, ngươi thấy thế nào? Hồ Núi Lắc Vũ Phiến, nhàn nhạt nói, kệ chúng ta phụng mệnh làm việc, không cần thấy thế nào, Long Phi đào tẩu cũng tốt, không đi cũng được, theo chúng ta đều không có bất cứ quan hệ gì. Lừa Nhạt nói ra, kệ mây kia tướng quân bên kia bàn giao thế nào? Hồ Sơn đạo, kệ không cần bất kỳ bàn giao, Vân tướng quân chỉ là cho Long Phi một cơ hội, hắn tranh giành không tranh lấy là chính hắn sự tình, hắn nếu như buông tha lời nói đối với chúng ta không có bất kỳ ảnh hưởng, chúng ta cũng vui vẻ được thanh nhàn. Lừa Nhạt nói, kệ nói trực tiếp một điểm. Hồ Núi cười nói, kệ chúng ta liền theo phía trên mệnh lệnh làm là được, gia chủ đều hạ lệnh là độ khó khăn nhất, vậy thì độ khó khăn nhất. Được. Cứ làm như thế. Cho ta thêm gấp 2 binh lực phòng thủ đại lao, ba thiên hậu nếu là hắn cứu không ra những người này nhiệm vụ thất bại, ta cũng có thể trở về trại lính, đợi ở chỗ này thực sự là buồn bực vô cùng a. Lừa Nhạt mi tâm buông lỏng, tựa ở hổ đầu trên ghế khò khè khè đại thủy lên kệ Thiên Nhai trại. Long Phi đứng ở một gốc rậm rạp lá cây trên cây, ngửa đầu nhìn đứng vững vân trung sườn đồi, tại sườn đồi trên có một chỗ sơn trại Thiên Hiểm Sơn trại, dễ thủ khó công, Long Gia Quân không chịu xuất binh. Vậy chỉ có dựa vào chính hắn, hắn cũng không hề đào tẩu, thả khí huynh đệ. Hắn không làm được, cho dù hắc giáp quân mạnh hơn cũng sẽ đi cứu Long Sơn bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ là của mình huynh đệ, là Long Gia tinh anh. Vì huynh đệ, vì Long Gia Long Phi giả bất sẽ bỏ qua bọn hắn. Rồng rã nhất Thiên Long Phi đều đang quen thuộc vùng này địa hình. Thông hướng trên núi đường chỉ có một cái, có 6 tên lâu la tuần tra. Đồng thời sơn môn bên cạnh có một cái phong hỏa thai, chỉ muốn nhen nhóm. Trên sơn trại bên trong liền có thể nhìn thấy. Nếu muốn không bị thượng diện phát hiện vào núi, chỉ có thể trong nháy mắt giải quyết hết 6 người, ngoại trừ 6 người này ở ngoài, một cái thời thần bên trong liền có 4 người tuần tra tiểu đội tới nơi này thay ca, nếu muốn cứu người một cái thời thần bên trong hoàn thành, bằng không vẫn là sẽ bị phát hiện, TR huyện của tôi. Nét lên sơn đô cần nửa cái thời thần, một cái thời thần bên trong cứu được Long Sơn bọn hắn quá khó khăn rồi, hoàn toàn không thể thực hiện được, hơn nữa còn không biết đạo sơn trại thượng diện là cái dạng gì tình huống thì không được. Long Phi trong đầu nhiều lần đi thôi diễn, mặc kệ về thời gian, vẫn là cái khác điều kiện thượng đô không được chật. Long Phi tiếp tục kiểm tra địa hình, đi tới sườn đồi phía dưới, phát hiện nơi này là một cái cự đại hồ bạc. Long Phi một đầu ghim tới, hồ bạc sâu không thấy đáy, sườn đồi có tới 2.000 mét cao. Nếu như từ nơi này nhảy xuống lời nói, bằng Long Sơn bọn hắn tu vi chân khí hộ thể hẳn là sẽ không ngã chết, thế nhưng phiêu lưu quá lớn. Long Phi lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn sườn đồi, trong lòng lại hủy bỏ, mặt hồ đúng là lớn. Có thể là thế nào hướng gió biến hóa lời nói, sẽ xuất hiện cự đại sai lệch, đến lúc đó hậu quả chính là ngã chết. Long Phi không thể nắm huynh đệ mệnh đùa giỡn, sau đó Long Phi vừa muốn biện pháp mới, thời gian từng điểm trôi đi, nháy mắt liền tới buổi tối tuần tra cũng không hề thư giãn, một ngày đi qua. Long Phi vẫn không có nghĩ đến biện pháp tốt nhất hơn nữa, dưới tình huống này, sẽ không có cái gì biện pháp tốt nhất. Thiên Nhai trại phòng nghị sự, để nhất ngày trôi qua. Này tiểu tử không có nửa điểm phản ứng, hơn nửa người của chúng ta cũng không có tìm được tung tích của hắn, rất hiển nhiên, này tiểu tử đào tẩu rồi. Đoán chừng là cái nào thiên vãn thượng chúng ta đem hắn sợ hãi. Ha ha ha, kể ba vị đại tướng quân là chính xác. Không điểm long huyết kích hoạt dẫn người căn bản không xứng làm Long gia gia chủ, càng thêm không xứng thống lĩnh Long gia quân. Còn sót lại hai thiên thời giữa rồi. Lừa Nhạc lẩm bẩm một tiếng, nghe tiểu tử, ngươi nhận thua đi. Thiên nhai trại coi như là mấy thiên quân đội tấn công cũng không lên được, chỉ bằng ngươi một người, căn bản không làm được. Độ khó của nhiệm vụ quá mạnh mẽ, tại Long gia quân từ trước tới nay vẫn không có như người này thông qua độ khó cao như thế khảo hạch, coi như là thái gia cũng chỉ là đệ tam độ khó khảo hạch, lúc ấy hắn vẫn là chiến vương cảnh tu vi, Long Phi mới chiến linh nhị cấp, quá yếu. Ngày thứ hai, Long Phi vẫn là ở quan sát, hắn phát hiện sơn môn những này tuần tra người đều là mấy cái như vậy người, chính là 10 người tại đã chuyển, hơn nữa. Ở trên giữa sườn núi khẳng định có cái phòng nghỉ ngơi, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ phát hiện, thế nhưng này cho Long Phi không ít kinh hỉ. Tiến vào thiên nhai trại nắm chắc lại lớn một phần hưởng đông lúc, Long Phi lại đi tới bên hồ, quan sát nơi này hướng gió, ngày thứ hai đi qua, vẫn là tất cả bình tĩnh, tại rất nhiều trong lòng người, Long Phi đã buông tha cho rồi. Tại Long gia quân tổng bộ, Long Phong cười nói, Nghệ Vân muội, ngươi cũng đừng đối với hắn ôm hy vọng, Long Phi không phải cha hắn. Hơn nữa coi như là cha hắn cũng khó thông qua độ khó khăn nhất khảo hạch. Long Lôi cũng cười nói, Nghệ gia chủ cũng là điên rồi, dĩ nhiên hạ lệnh dùng độ khó khăn nhất nhiệm vụ khảo nghiệm Long Phi. Long Lôi nói ra, thì hắn khẳng định biết đạo ngã nhóm sẽ không đồng ý, cho nên mới làm như vậy, nếu như là phổ thông độ khó lời nói, này tiểu tử thông qua được, vậy chúng ta không là muốn nghe hắn. Không giờ Long huyết kích hoạt dẫn Long gia chí tôn, đây không phải muốn bị người ta chê cười chết à. Một người khoác hồng sắc da thịt, trên người mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang, uy phong lẫm lẫm nữ tử, Long Vân, cũng là Long gia tứ đại tướng quân bên trong duy nhất nữ tính. Long Vân song quỳ nắm chặt một cái, nói, kẻ ta tin tưởng hắn. Ha ha ha, kẻ sư muội, tin tưởng không dùng, thế giới này là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Mặt khác tam đại tướng quân bắt đầu cười lớn, ngày thứ ba, tất cả vẫn là rất bình tĩnh, Lừa Nhạc cười nói, nhìn dáng dấp này tiểu tử thật sự trốn về Hỏa Ly Thành, sáng sớm ngày mai phái người đi tổng bộ cùng bốn vị tướng quân báo cáo. Tuân mệnh. Lúc rạng sáng, người nhất là mệt mỏi thời điểm, một vệt bóng đen bước tiến sơn môn, số từ 2008.